Magician trong thế giới comic, chương 98 Paso Tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có thể nghe được quái vật âm thanh, có thể nghe hiểu được quái vật lời nói. Harry sửng sốt, hắn cũng không định đến chuyện này vòng tới vòng lui, lại nhiễu trở lại hắn trên người chính mình. Có điều cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng không có bất kỳ vấn đề gì a, bởi vì thật giống trừ mình ra ở ngoài không có người khác ở có thể nghe đến mấy cái này âm thanh. Harry, có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì sao? Dumbledore vào lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Harry. Noe trước lời nói cho hắn rất lớn dẫn dắt, thậm chí để Dumbledore đều suýt chút nữa quên, lần này gặp mặt chuyện quan trọng nhất là cái gì. Có điều cũng không đáng kể, thực sự Dumbledore xem ra những việc này chỉ có điều đều là việc nhỏ mà thôi, đúng là Harry có thể nghe được người khác không nghe được âm thanh để hắn có chút sốt sắng. Ta cũng không biết, Harry mím mím miệng, chính hắn hiện tại đều cảm giác được có chút không tốt lắm. Càng là Harry chú ý tới Dumbledore giáo sư mọi người thần thái sau, hắn càng là cảm giác được có một ít không ổn tư vị. Chính mình đây là làm sao? Harry cố gắng hồi ức một hồi, tựa hồ chính mình không có như vậy kỳ quái trải qua chứ. Nhìn vẻ mặt choáng váng Harry, Noe bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái tên này e sợ hoàn toàn không có đi suy nghĩ qua có thể nghe hiểu xà nói chuyện ý vị như thế nào, đương nhiên điều này cũng cùng Harry chưa từng có xem qua phương diện này thư có quan hệ, hắn xem càng nhiều đều là một ít chiến đấu cùng phi hành phương diện thư tịch. Xem ra Harry căn bản không rõ ràng những chuyện này, có điều không đáng kể ta ngược lại thật ra có một chút suy đoán. Noe kết quả trực tiếp đề tài, hắn có thể không muốn ở chỗ này xoắn suýt nửa ngày. Người có cái gì suy đoán, nói tới xem một chút. Dumbledore trực tiếp gật gật đầu. Đầu tiên, chúng ta nên trước tiên xác định một dưới trong mật thất quái vật. Đừng có gấp mép giáo sư, ta biết này rất khó thế nhưng điều này cũng không phải cái gì rất khó phân tích sự tình, chỉ cần hơi hơi nghiệm chứng một hồi là tốt rồi. Noe ngăn cản muốn nói gì, mép giáo sư thu dọn một hồi tâm tư mới chậm rãi nói rằng. Ở Room of Requirement bên trong, chúng ta xem qua nhiều vô cùng thư, vì lẽ đó chúng ta biết rồi một ít bí mật. Liên quan với Hagrid sự tình. Hagrid, ngươi là nói con kia bị hắn thả chạy con nhện. Snape nhíu nhíu mày, những chuyện này hắn đương nhiên rõ ràng. Đúng, có người nói con kia con nhện giết chết một vị Ravenswap, có điều ta cảm thấy cũng không phải là như vậy. Tuy rằng con nhện độc tố rất mạnh thế nhưng nó tựa hồ trong nháy mắt trí tử hiệu quả, vưu con kia con nhện năm đó còn rất nhỏ. Ngươi là nói, Hagrid là bị oan uổng. Không sai, ta nghĩ sở dĩ hắn gặp gánh vác như vậy tội cũng là bởi vì hắn không có cách nào biện giải. Hơn nữa hắn sốt ruột để con kia con nhện chạy, này thì càng thêm ngồi vững tội ác của hắn, chỉ có thể nói hắn là cái đáng thương ngớ ngẩn. Hagrid đúng là một cái đáng thương ngớ ngẩn, người khổng lồ huyết mạch để hắn có vô cùng thân thể cao lớn, sức mạnh kinh người. Thế nhưng tính cách của hắn tựa hồ cũng kế thừa người khổng lồ phương diện nhân tố trung hậu thành thật thế nhưng một khi sốt ruột lên liền trở nên sẽ không suy nghĩ. Đối với Noe đánh giá như vậy, Dumbledore giáo sư bất đắc dĩ cười cợt, Hagrid đúng là người như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng hắn cảm thấy Noe đánh giá như thế Hagrid có như vậy chút không tốt lắm thế nhưng Dumbledore giáo sư cũng không có nói quá nhiều, mà là tiếp theo chờ Noe nói tiếp. Vì lẽ đó ta nghĩ Hagrid con kia con nhện cũng là bị oan uổng, hơn nữa nó nên đoán được đồ chơi kia là cái gì, không phải vậy nó đời đời con cháu làm sao sẽ ở mật thất mở ra sau đều lựa chọn di chuyển ra trường học đây. Chờ đã, làm sao ngươi biết cái nào rời đi đến con nhện sẽ là Hagrid con kia con nhện đời sau? Chỉ vì chúng nó cũng có 8 đôi mắt, Flitwick giáo sư đánh gãy Noe lời nói, tuy rằng Flitwick giáo sư vô cùng tin cậy, đồng thời vẫn lấy Noe mọi người vì là kiêu ngạo thế nhưng có lúc những chuyện này cũng không thể tùy tiện nói một chút. Rất rõ ràng, nếu như Noe đoán sai, như vậy hết thảy đều sẽ rất phiền phức. Tuy rằng không thể xác định thế nhưng có thể khảo sát, chúng ta có thể để cho Hagrid mang giáo sư của chúng ta đi hỏi một chút con kia con nhện không là tốt rồi. Đương nhiên, ta cảm thấy nó cụ thể cũng không biết đến cùng là thứ đồ gì, có điều chỉ ít có thể chứng minh Hagrid thuần khiết không phải sao. Như vậy, trong mật thất quái vật đến cùng sẽ là gì chứ? Vậy thì muốn hỏi Harry, Noe lại một lần nữa đem quả bóng ném cho Harry, điều này làm cho ở một bên cẩn thận lắng nghe Harry trực tiếp há hốc mồm. Đùa gì thế, ta làm sao có khả năng biết a, ngươi không phải mới vừa nói ngươi có như vậy một ít ý nghĩ, làm sao quay đầu vừa nhìn về phía ta. Chấm, Noe ta, được rồi Harry, chớ sốt sắng, ta muốn hỏi hỏi, ngươi có hay không cái gì năng lực đặc biệt tỉ như có thể nghe hiểu động vật gì lời nói, hay hoặc là từ nhỏ có thể nhìn thấy thứ khác. Động vật lời nói, thật giống không có, chậm đã, ta thật giống, có thể cùng xà giao lưu. Ta từng ở vườn thú thời điểm, đem một con cự mãng thả ra hù dọa ta biểu gô tha lợi. Ngạch liền lần đó, ông trời, quái đản, Harry mới vừa nói xong, bên cạnh hắn người nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi, chuyện này nhất thời để hắn có chút không thể giải thích được. Khi hắn lại nhìn về phía những người giáo sư thời điểm, hắn phát hiện các giáo sư tựa hồ mỗi một người đều biểu hiện dị thường nghiêm nghị, tựa hồ là có đại sự gì phát sinh như thế. Các ngươi đây là làm sao? Ta đánh cực nơi này rất nhiều người cũng có thể làm đến chứ. Harry có chút không làm rõ ràng được tình hình nói rằng. Không, Harry, chúng ta không thể. Giòn nhỏ giọng lôi kéo hắn quần áo, sau đó vẻ mặt đau khổ nói rằng. Cái này thiên phú có thể không tầm thường, người biết tại sao Slytherin tiêu chí là xà sao? Tại sao? Bởi vì Salazar Slytherin chính là một cái Paso tăng, hắn cũng có thể cùng xà giao lưu. Cái gì? Cái này không thể nào ta. Rất khả năng Harry, hắn nhưng là hơn 1000 năm trước nhân vật thật sự tính được ngươi. Harry có chút không nói gì, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến mình có thể cùng xà giao lưu thì ra là như vậy một cái tình huống. Chính hắn hoàn toàn cũng không nghĩ rõ ràng những này, tình huống này để hắn vô cùng bất an, hắn không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía Noe, bởi vì Noe là hiện tại duy nhất một cái không có kinh ngạc người. Thì ra là như vậy, bỗng nhiên, Noe tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì như thế cười nói một câu. Làm sao, Noe, Dumbledore giáo sư kỳ quái hỏi, hóa ra là như vậy, xà, Slytherin mật thất bảo vệ quái vật nếu như không phải rắn vậy còn có thể là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Harry có thể cùng xà giao lưu, như vậy hắn tự nhiên có thể nghe thấy cùng nghe hiểu xà lời nói. Harry là ở trong tường nghe được âm thanh, như vậy. Đường ống thông gió, đúng không? Đúng, Dumbledore giáo sư, xem ra tất cả những thứ này đã có đáp án. Không sai, chỉ là tất cả những thứ này trở nên càng thêm phức tạp a. Dumbledore giáo sư cười khổ một tiếng, Harry gặp Paso tăng chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, những học sinh này nên không biết ngoại trừ Slytherin lão nhân ra gặp Paso tăng ở ngoài, còn có một người cũng biết, vậy thì là Voldemort. Lẽ nào là Tom trở về? Vẫn là nói lần đó, cũng thật là đủ phức tạp cách chương.